Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, Thiên Kim Con. Cẩn thận, Trúc Tú bí ẩn công phu vẫn là tương đối khá. Khoảng cách Vũ Lâm doanh địa ngoài 50 dặm, khí tức thay đổi như có như không. Chỉ cần không phải áp sát quá gần, địa tiên cũng đừng nghĩ phát hiện nàng. Lần này nàng tính sai, địa tiên đích xác rất khó phát hiện nàng. Có lẽ nàng xuất hiện một khắc kia trở đi, tài thần đã nhìn chòng chọc trên nàng. Từng có mấy lần tông sư, địa tiên chạy trốn từng trải, lôi nặc không có thiếu bỏ công sức. Biết truy tung đẳng cấp này vũ giả, cần đại lượng vi sinh vật cung cấp, Trúc Tú cũng không có đi xa. Điều này làm cho tài thần theo dõi không có như vậy cật lực. Tiên sinh, người đã mất tích, Lôi Cửu từ không trung trở lại thần công phủ, đứng ở lôi nặc trước mặt, giống phạm sai lầm tiểu hài nhi, cúi đầu, chờ tiên sinh mắng nàng. Tống Chiết đem mặt nghiêng qua một bên, không có ý tứ nhìn tiếp nữa. Vừa rồi bay lên không là Lôi Cửu cùng Thủy Tinh, trước mắt ba vị này địa tiên. Thủy Tinh trở thành địa tiên thời gian lâu nhất, có thể nàng chẳng bao giờ cùng người đã giao thủ. Lôi Cửu phá phàm thành tiên mới mấy giờ, Tống Chiết liền thành địa tiên trong tiền bối. Tự nhiên do hắn phụ trách bảo hộ lôi nặc, có thể Tống Chiết có luôn cảm giác ba người bên trong tựa hồ mình mới là thực lực yếu nhất cái kia. Lôi Cửu cũng không cần nói, nàng có thần vực, ngươi có thể tin tưởng sao? Một cái 17 tuổi tiểu nha đầu phiến tử, không chỉ có phá phàm thành tiên, còn là một vị thần vực địa tiên. Nàng thần vực uy lực cự đại, trước đây sinh chỉ điểm xuống, có thể đấu cờ bộ phận giảm nhiệt, đem nhiệt độ xuống đến một cái trình độ khủng bố. Hắn nguyên bản còn muốn tự thể nghiệm một cái, kết quả mới vừa đầu hàng ôn, tay hắn thiếu chút nữa bị đông cứng rơi. Hoàn hảo tiên sinh phát hiện không đúng, kịp thời kêu ngừng, nếu không thì hắn tự muốn tốn thời gian cùng tài nguyên chơi một lần đứt tay tái sinh. Tiên sinh cho Lôi Cửu thần vực, lấy cái độ không tuyệt đối tên, nghe thật đái cảm. Thủy Tinh một mạch không có xuất thủ qua, đối với thần vực lại gương mặt đạm nhiên, cái này không thể a. Trừ phi nàng đã biết thần vực, có thể nàng ở nơi nào nhìn thấy. Án nính nàng thuyết pháp, nàng là bị vây ở Vân Vũ Phong, thân trung kỳ độc, đang cùng độc vật chống lại chung, không giải thích được trở thành địa tiên. Trong quá trình này, nàng chỉ gặp qua hai cái người, chính là Thương Ly, Thương Nhĩ cái kia đối với thầy trò, về sau liền là tiên sinh. Từ đó có thể biết, Thủy Tinh là chưa thấy qua ngoại trừ chính mình ra địa tiên. Có thể nàng đối với Lôi Cửu thần vực chỉ có hơi hiếu kỳ, không giống chính mình. Lần đầu tiên kiến thức thần vực thời điểm, miệng đều không thể chọn, cái kia trùng giật mình ước ao, cho tới hôm nay đều không thể hoàn toàn biến mất. Tống Chiết đã gặp thần vực địa tiên không thiếu, có huyền nhân da đen đàn bà Trúc Tú, huyền không tự lãnh tuyền, còn có tiên sinh, về sau, chính là trước mắt Lôi Cửu tiểu nha đầu. Mình đã từng thấy bốn vị sở hữu thần vực vũ giả. Tiên sinh mặc dù là tông sư, liền sở hữu thần vực, cái này nghe càng bất khả tư nghị, có thể đó là tiên sinh a. Tiên sinh có năng lực không thể tưởng tượng nổi, không phải rất bình thường chứ sao? Tống Chiết ở nhìn thấy Lôi Cửu thần vực thời điểm, đều rất giật mình, có thể Thủy Tinh chỉ là hơi hơi kinh ngạc. Tống Chiết từ này phán đoán, Thủy Địa Tiên. Tống Chiết tiến đến Thủy Tinh bên người khẽ gọi đạo. A, Tống tiền bối, ngài đừng như vậy, gọi Thủy Tinh là tốt rồi. Thủy Tinh vội vã khách khí nói, tiên sinh đều muốn xưng ngài một tiếng Tống tiên, ta là tiên sinh học đồ, ngài quá khách khí. Được, Thủy Tinh, ngươi thần vực là cái gì thuộc tính? Tống Chiết vẻ mặt bình tĩnh, sống thời gian lâu dài, đều là tốt diễn viên a. Rõ ràng không biết, Tống Chiết lại chững chạc đàng hoàng hỏi. Cái này, Tống Tiên a, ta thần vực thật là tệ. Thủy Tinh thậm chí so với Lôi Cửu càng đơn thuần. Nàng theo chăn nhỏ Thủy Nhu tu dưỡng, ngoại trừ chuyên tâm học tập, cái gì đều không cần lo lắng. Trải qua so với Lôi Cửu còn thiếu. Theo trụ cột bắt đầu học tập, xem qua vô số bí sư điển tịch, nghiên cứu bí tịch nguyên bản, ngày tiếp nối đêm theo không gián đoạn. Thủy Nhu đối với yêu cầu của nàng cũng phi thường nghiêm ngặt. Ngoại trừ học tập bên ngoài, cái gì cũng không để cho nàng tiếp xúc. Nhìn nàng thực sự mệt lợi hại, lại có võ đạo thiên phú, mới để cho nàng tu hành võ đạo, đề cao thân thể tố chất. Như vậy tài năng ứng phó càng đại cường độ học tập nhiệm vụ. Có thể nói, võ đạo tu hành hoàn toàn là vì học tập bí thuật phục vụ, như tiêu tốn thời gian trường, Thủy Nhu bí sư sẽ mắng nàng, thậm chí đánh bàn tay. Thân là bí sư học đồ, làm sao có thể đem thời gian quý giá lãng phí ở vô dụng võ đạo tu hành trên? Cho nên, cho tới bây giờ, Thủy Tinh thành tựu địa tiên đều không cảm thấy đó là vinh quang, thậm chí có chút ném. Thủy Tinh cảm thấy như lão sư Thủy Nhu còn sống lời nói, nhất định sẽ phạt chính mình diện bích học thuộc lòng, thành công địa tiên công phu, ngươi lại còn không trở thành bí sư. Hơn nữa, nàng xác thực cảm thấy chính mình thần vực rất hèn mọn, rất hạ lưu, không đủ quang minh chính đại. Nàng cũng rất hủy khuất, trở thành địa tiên là ở Vân Vũ Phong Trung, đó không phải là không có biện pháp chứ sao? Nói một chút coi, Tống Chiết chịu đến 1 vạn điểm bạo máy móc, chính mình đoán đúng, lại làm cho hắn không cao hứng nổi. Thật sự chính là thần vực địa tiên a, là độc vực. Thủy Tinh mặt đều đỏ, đầu thấp muốn khoát lên ngực của mình lên. Hạ độc a, âm hiểm hành vi tiểu nhân, nàng thật không muốn như vậy. Đại không lấy sau không cần chính là, dù sao nàng là bí sư học đồ, lại không muốn cùng ai đánh cái. 1 vạn dê đầu đàn gù ở Tống Chiết trong lòng vụt qua. Độc vực a, nghe đều chưa nghe nói qua. Tống Chiết trước đây ruột một bên, coi như là kiến thức rộng rãi, ngẫu nhiên còn có thể trước đây sinh những thứ kia nghe được chút kỳ văn dị sự. Án tiên sinh thuyết pháp, thần vực hình thành là có điều kiện, địa tiên tất qua lôi kiếp thiểm điện, cho nên nhiều nhất chắc là lôi vực, cũng chính là chợt hiện điện lực lượng thần vực, lãnh tuyền ở hỏa trì trung thăng tiên, cho nên hình thành là hỏa vực, tiên sinh cướp đoạt lãnh tuyền cơ duyên, mới sẽ hình thành hỏa vực. Lôi Cửu tình huống không cần phải nói cũng biết, nàng hấp thu một cái nhiệt độ cực thấp năng lượng sinh vật, cho nên hình thành là hàn vực, bị tiên sinh mệnh danh là độ không tuyệt đối. Quả nhiên, vạn sự đều có nhân quả, có thể chính mình nhân quả ở nơi nào? Hắn chính là tiên sinh một tay đẩy đi lên địa tiên. Có người nói Vũ Tiên cũng sở hữu thần vực, vì lông chính mình sẽ không có đâu. Cho tới bây giờ, hắn cũng không mò lấy thần vực một bên, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Người so với người, tức chết người, Tống Chiết sống lâu, nhìn người nhãn quang vẫn phải có. Thủy Tinh thực lực không yếu, có thể nàng cũng không thích hợp chiến đấu. Rõ ràng sở hữu địa tiên thực lực, cũng là một viên bí sư học nghề tâm, Lôi Cửu mới thật sự là chiến sĩ. Thu lưu trong đám trẻ đại bộ phận bé gái, trường đại về sau, chọn đầu làm lão sư, quản sự, yêu mến an tĩnh, có thể vào thần công phủ, trở thành một vị phu nhân bên trong quản gia, đi nữ quan con đường, đều rất không sai, giống Lôi Cửu như vậy, muốn phải vào quân giáo, trở thành một gã chiến sĩ nữ hài tử, dường như chỉ có nàng một cái. Hơn nữa làm tương đối khá, Lôi Cửu có một viên chiến sĩ tâm, bây giờ lại có tương ứng thực lực, chỉ cần đúc luyện mấy năm, khẳng định mạnh hơn chính mình. Nhân gia nhưng là thu lưu nhi đồng, là tiên sinh hài tử đâu. Lúc này, Tống Chiết lo được lo mất. Cảm giác mình cũng bị tiên sinh quăng đi. Chí ít cũng sẽ bị bên viền hóa. Không thể không nói, nhân tâm tính thật có ý tứ. Hắn Tống Chiết nhưng là địa tiên. Vô luận đi đến chỗ nào, đều là nhất phương bá chủ. Cần lo lắng tiền đồ của mình sao? Nhưng là ở thần công thành ở lâu. Tận mắt thấy trước đây sinh chỉ huy xuống. Xuất hiện một cái lại một cái kỳ tích. Ngươi làm cho Tống Chiết nguyên bản là muốn ở chỗ này dưỡng lão người. Tâm lý nghĩ như thế nào? Làm cho hắn ly khai thần công thành. Hắn là không muốn. Cần phải năng lực không có năng lực. So với thân cận càng là không cách nào so sánh được. Một cái đệ tử thân truyền. Một cái hài tử nhà mình. Hắn một cái cô lão đầu nhi tính là gì? Không cần lo lắng, nàng chạy không được. Lôi Cửu a, ngươi mới vừa trở thành địa tiên, không nên quá đắc ý, không thể liều lĩnh, phải nhiều hướng Tống tiên thỉnh giáo. Hắn từng có cùng huyền người địa tiên giao thủ kinh nghiệm, mạnh hơn ngươi nhiều, biết không? Lôi Nặc một bên thoải mái, một bên khiển trách. Thật đúng là hài tử nhà mình cảm giác, coi như là địa tiên, nên mắng hay là muốn mắng. Không giống trước đây Vũ Khê, Tống Chiết trở thành địa tiên thời điểm, còn muốn lo lắng nhân gia trở mặt, Lôi Cửu trở thành địa tiên. Kết quả này thực sự là bất ngờ kinh hỉ. Theo hắn ở Lạc Thành thời điểm bắt đầu, liền một mạch hy vọng bên người có thể có nhất vị tin được địa tiên. Lựa chọn phạm vi, theo chính mình, Hổ Nha bắt đầu, đến Cung Sơ Nhị, Mặc Hương, cuối cùng thực sự không được. Tử Ảnh cũng tốt a, kết quả mấy năm xuống, lãng phí tài nguyên không thiếu, lại không thu hoạch được gì. Mình có thể trở thành tông sư, đều là chiếm nhân gia lãnh tuyền tiện nghi, còn những thứ kia Thu Lưu Nhi Đồng, hắn căn bản là không có nghĩ tới. Ngoại trừ tuổi còn nhỏ bên ngoài, thực lực cũng kém quá xa. Thu Lưu Nhi Đồng phúc lợi là tương đối tốt, tiền lương bên ngoài, chỉ có muốn tu hành thiên phú, phát ra tài nguyên đều là bình thường lượng gấp 3. Hài tử nhà mình mà, luôn luôn chiếu cố nhiều chút, cũng không người đối với này có thành kiến. Tất cả mọi người cho rằng cái này là chuyện đương nhiên. Nhất không thể. Hết lần này tới lần khác phá phàm thành tiên. Lúc này Lôi Nặc muốn đem những hài tử kia tiếp qua nhất lần cái sàng. Không đúng còn có thể tìm ra vài cái địa tiên. Lôi Nặc biết, cái này không thể. Lôi Cửu trở thành địa tiên. Hoàn toàn là ngoài ý muốn. Từ này có thể thấy được. Năng lượng sinh mệnh khủng bố đến mức nào. Hấp thu một con năng lượng sinh vật. Trực tiếp đem một cái thất phẩm vũ giả, đề thăng tới địa tiên cái này cấp bậc, năng lượng sinh vật a. Lôi Nặc còn biết có hai cái, Đế Cơ Sơn Hạ Tịch Mịch Cây, Tử Thần Chi Nhãn có thiên hỏa. Nếu như, toán, trước không muốn việc này, mới vừa mới xuất hiện là một gã huyền người địa tiên. Tên gọi Trúc Tú, sở hữu lôi thần vực, nhỏ nhất phạm vi 30 mét. Là huyền người lão bài địa tiên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lôi Nặc thuận miệng nói đạo, chỉ cần tiếp xúc qua người, tài thần trong kho số liệu đều sẽ xây ngăn. Nàng hiện nay ở Vũ Lâm doanh địa đông nam 45 độ, khoảng cách 53.62 trong, hiện nay đang quan sát chi Vũ Lâm doanh địa, thoạt nhìn chưa từ bỏ ý định a. Lôi Nặc cười híp mắt nói đạo, cái kia binh kỳ quá kinh khủng, chết phòng nước thép đều không thể giết chết hắn. Bên cạnh hắn còn có hai cái huyền người địa tiên. Lôi Nặc tuyệt đối luyến tiếc làm cho Lôi Cửu bọn họ xuất thủ. Cũng may bọn họ đi, tới chỉ có Trúc Tú một cái người. Không có gì dễ nói, làm nàng, một cái Trúc Tú, Lôi Nặc không để bụng. Có thể Trúc Tú là từ Tử Thần Chi Nhãn trong đi ra. Đây chính là vấn đề lớn, là chính nàng trốn ra được, vẫn là thiên hỏa thả nàng đi ra. Gặp một lần thiên hỏa, Lôi Nặc tuyệt đối không muốn gặp nó lần thứ hai. coi như trong tay hắn có băng nguyên thạch, cũng sẽ không tự đi thấy nó. Chính là thiên kim con. Cẩn thận, Lôi Nặc không dám nói chính mình có tinh quý như vậy. Có thể mạng chỉ có một, đang không có tự bảo vệ mình nắm chặt phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không lại vào tử thần chi nhãn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.